Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, chương 2329, Tu La luyện ngục. Xà thần, nhìn lấy bạch y xà thần tại chỗ tử vong, vạn cổ lang thần trong lòng tràn ngập vô hạn hoảng sợ đến. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có cái nào đoàn người có thể giống trước mắt nhóm người này. Đồng dạng có được mỗi người khác biệt quỷ dị thủ đoạn. Đánh đến bọn hắn liền một tia lấy hơi nhi chỗ trống đều không có. Giờ khắc này trong lòng của hắn vô cùng hối hận thần phục với Mia Ly. Cùng nàng đi tới nơi này cái đáng chết mới. Hắn vô cùng hoài niệm hắn tại lang tộc dưỡng lão sinh hoạt. Đáng tiếc, cái này hết thảy đều đã muộn. Bây giờ hối hận cũng không có chút nào tác dụng. Bây giờ hắn duy nhất có thể làm chính là dốc hết toàn lực theo cái này nhóm đáng chết bọn quái vật. Trong tay thoát đi ra ngoài. Hắn không muốn như bạch y xà thần như vậy chết đi. Hắn ở trong lòng đã làm ra quyết định. Một khi thoát khỏi đây thì lập tức trở lại hắn hang ổ tổ sói. Lại cũng đừng đi ra. Thế giới bên ngoài tuy nhiên đặc sắc. Có thật nhiều mỹ nữ cùng thực vật. Nhưng là càng nhiều lại là không biết khủng bố. Làm không cho phép ngày nào lại hội toát ra dạng này một đám hình thù kỳ lạ quái dị người đem hắn cho treo lên đánh. Anh em, cái kia đáng chết Mia Ly không phải nói theo nàng triển khai kế hoạch lớn. Hoàn thành chi phối nhân loại. Trưởng khống thiên hạ này đại nghiệp sao? Lão tử đều phải chết. Người mẹ nó ngược lại là tranh thủ thời gian tới cứu lão tử a. Ngọa tào a. Còn có, đáng chết Mia Ly, người mẹ nó không phải nói bên ngoài không có bao nhiêu cường giả có thể đánh qua ta sao? Ta đi đại gia ngươi a, nơi này xuất hiện mười mấy người tùy tiện đều có thể đem lão tử treo lên đánh. Ta mẹ nó thế nhưng là đường đường lang tộc lão tổ tông a. Để mấy cái hậu bối như vậy treo lên đánh, còn mẹ nó bị dọa đến hơi kém nước tiểu. Ngươi lừa gạt lão tử chơi vui sao? Mia Ly, ngươi cái này đáng chết tên khốn kiếp. Ta mẹ nó mới không coi ngươi ngồi hạ cái gì cầu thí vạn cổ lang thần. Ta muốn làm lang tộc lão tổ tông. Ta muốn về nhà. Giờ khắc này vạn cổ lang thần trong lòng quả thực là có 10 triệu đầu thảo nê mã đang gầm thét. Đối với Mia Ly càng là có 10 triệu loại oán hận a. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hắn đường đường lang tộc lão tổ tông vậy mà lại có một ngày rơi. Vào như thế cùng đường mạt lộ xuống tràng. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thi triển lang tộc bí pháp vạn lang nhóm độn để chạy trối chết. Cứ việc một khi sử dụng bí pháp này lão tử chỉ còn lại không tới nửa cái mạng có thể sống. Nhưng là dù sao cũng so chết ở chỗ này không có tốt số. Giờ khắc này vạn cổ lang thần trong lòng có thể nói là có vô số suy nghĩ lóe qua. Ngao ô, cuối cùng, gia hỏa này rốt cục làm ra quyết định. Thân hình khổng lồ tại thời khắc này dài ra vô số màu xám trường mau đến. Hắn theo sói hình dạng người trực tiếp hóa thành một con dã lang. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong miệng phát ra một tiếng thê thảm rên rỉ đến. Bá bá bá, theo vạn cổ lang thần sói chu cùng rên rỉ vang lên. Sau lưng nó vậy mà hiện ra lít nha lít nhít sói hoang đến. Đem cả người đại sảnh đều chiếm cứ. Phóng tầm mắt nhìn tới có chừng hàng trăm hàng ngàn đầu. Đây chính là vạn cổ lang thần liều mạng mất đi nửa cái mạng thi triển đi ra chạy trốn bí pháp vạn. Lang nhóm độn, tại cái này hàng trăm hàng ngàn con dã lang bên trong. Cho dù là chỉ có một đầu sói hoang thoát khỏi đây. Là hắn có thể đầy đủ mạng sống. Chạy đi sói hoang số lượng càng nhiều. Hắn chịu đến bí pháp phản vệ chính là càng nhỏ. Lão tử hóa thân nhiều như vậy đầu lang. Các ngươi lại thế nào nghiêu bức. Cũng không có khả năng toàn bộ đều muốn lão tử cho ở lại đây đi. Vạn cổ lang thần ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bạch, nháy mắt sau đó. Hàng trăm hàng ngàn con dã lang tại thời khắc này cùng nhau ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại phía. Trước thần quan Robinson sau lưng trên cửa chính. Trong mắt hung quang lấp lóe. Thân thể phủ phục. Làm ra lao xuống tư thế tới. Thấy thế, thần quan Robinson cái kia nghiêm khắc trên mặt không có chút nào biểu lộ. Chỉ là cái kia một đôi sắc bén trong mắt lại là có tinh quang lấp lóe. Hắn biết rõ vạn cổ lang thần ý nghĩ cùng suy nghĩ là cái gì. đánh đến bây giờ cái kia gia hỏa sớm đã không có tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Bây giờ đủ khả năng làm chính là đào mệnh. Thân là đã từng quân vương điện huấn luyện viên y hệt. Hắn tri thức mặt cùng trải qua cũng là càng địa rộng khắp. Hắn biết rõ trước mắt cái này hàng trăm hàng ngàn đầu lang ý vị như thế nào. Đại biểu cho cái gì? Chỉ sợ đây chính là vạn cổ lang thần lớn nhất đào mệnh át chủ bài. Trong lang tộc đã từng cường đại nhất đào mệnh vũ kỹ vạn lang nhóm độn. Chỉ cần có một con dã lang từ nơi này đào thoát. Như vậy là hắn có thể đầy đủ thu hoạch được tự do. Chạy thoát, thần quan Robinson ánh mắt lạnh như băng theo bốn phía đảo qua. Phát hiện đại sảnh đều chỉ có trước mắt cái này một cái cửa ra. Hắn xuất khẩu đều bị bọn họ trước đó phong tỏa ngăn cản về sau. Đáy lòng nhỏ khẽ thở phào một cái. Một mình hắn muốn ngăn cản cái này hàng trăm hàng ngàn đầu đàn sói bỏ chạy xác thực là có chút khó. Khan, nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là khó khăn mà thôi. Cũng không phải là không thể đầy đủ làm được. Hô, nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Đạm mạc thanh âm thì là tòng thần quan viên Robinson trong miệng truyền ra. Vạn cổ lang thần, làm tốt tử vong giác ngộ đi. Giống, nghe được thần quan Robinson lời nói. Theo hàng trăm hàng ngàn con dã lang tại thời khắc này nhe răng trợn mắt. Cùng nhau ngửa đầu, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét cùng nộ hống đến. Ngao ô, bạch bạch bạch, theo tiếng sói chu vang vọng tại phiến thiên địa này. Cái kia vạn cổ lang thần biến thành hàng trăm hàng ngàn con dã lang tại thời khắc này cùng nhau đối. Với thần quan Robinson khởi xướng trùng phong. Đáng sợ thanh thế giống như thiên quân vạn mã giống như lao nhanh. Toàn bộ đại sảnh tại thời khắc này cũng đều tại kịch liệt địa rung động. Giật lên đến, chỉ là trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn con dã lang chính là vọt tới thần quan Robinson trước mặt 10 mét bên ngoài. Có lui lại đạp một cái, lực lượng cường đại bạo phát, để đến bọn hắn thân thể bay vọt lên, mang theo hung mãnh cùng tàn bạo hướng về vạn cổ lang thần gào thét mà đến. Có thì là muốn nhân cơ hội này tránh đi thần quan Robinson theo bên cạnh hắn hai bên thông qua. Hướng về cửa lớn xông ra. Hô, nhìn lấy cái kia dâng trào mà đến hàng trăm hàng ngàn đầu đàn sói. Thần quan Robinson trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Hít sâu một hơi, đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm. Trong miệng truyền ra bất đắc dĩ lời nói rơi xuống. Để bọn gia hỏa này nhìn đến một chiêu này. Chỉ sợ lại được tìm ta lĩnh giáo. Oanh xùy. Theo thần quan Robinson lời nói rơi xuống. Toàn thân hắn khí thế bỗng dưng biến đổi. Mắt phải vậy mà hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Toàn thân vậy mà bốc cháy lên màu đỏ thắm sát lục hỏa diễm đến. Một cỗ cuồn cuộn khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tu La luyện ngục. Sau lưng hắn một cái huyết sắc sát lục thế giới lặng yên ở giữa hiển hiện. Tại cái kia huyết sắc trong thế giới, vô số cái bóng chớp động, tản ra nồng đậm sát khí tới. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia đối với lấy thần quan Robinson xông ra gào thét sói. Hoang nhóm sắc mặt trong lúc đó đại biến. Bọn họ dường như thân ở một cái hải dương màu đỏ ngòm bên trong. Nhìn đến vô số hài cốt, tại thần quan Robinson sau lưng, vô số cái bóng nổi lên. Dường như một chi thép sát chế tạo quân đội, tản ra nồng đậm túc sát khí tức đến, để đến bọn hắn run rẩy cùng hoảng sợ. Đây chính là thần quan Robinson những năm này tiến bộ. Đây chính là hắn sáng tác ra đến Tu La luyện ngục. Bất luận cái gì muốn theo hắn trước mặt bước qua người chỉ có đánh bại hắn cùng hắn chế tạo ra Tu La đại quân mới có thể từ nơi này Tu La luyện ngục bên trong đi ra. Giết, ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước cái kia hung mãnh lao ra rất nhiều sói hoang. Thần quan Robinson trên mặt không có chút nào ba động. Tay phải chậm chậm nâng lên. Giống như phóng khoáng tự do tướng quân trực chỉ phía trước. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống. Phía sau hắn cái kia vô số từ hắn sát lục chi khí ngưng tụ ra cái bóng chính là lấy cực kỳ nhanh. Chóng độ hướng về phía trước rất nhiều sói hoang phóng đi. Triển khai huyết tinh đồ sát. Những thứ này sát lục chi khí ngưng tụ ra cái bóng, mỗi người đều có được cực kỳ cường hãn thực lực. Chính là hắn tham chiếu, hắn dạy bảo bồi dưỡng qua cấp dưới binh lính chế tạo mà ra. Bị hắn xưng là Tu La Đại Quân. Mà những thứ này từ vạn cổ lang thần biến thành sói hoang hiển nhiên không phải thần quan Robinson. Cái kia Tu La Đại Quân đối thủ. Đây là một trận vô tình đồ sát. Tại Tu La Đại Quân trùng phong phía dưới, từng đầu sói hoang không ngừng mà ngã xuống. Chỉ là không đến trong chốc lát, cái kia hàng trăm hàng ngàn đầu vạn cổ lang thần biến thành sói hoang liền ầm vang ở giữa bị diệt. Sát, chờ chỗ có dị tượng biến mất. Thần quan Robinson phía trước vẻn vẹn chỉ còn lại có phía dưới vạn cổ lang thần đang không ngừng lui lại, run lẩy bẩy vạn cổ lang thần. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia bị màu đỏ sát khí bao phủ, mắt phải hóa thành huyết sắc thần quan Robinson, trong miệng truyền ra hoảng sợ rung động, dốc hết ra thanh âm đến. Ngươi không phải người. Ta hiện tại xác thực có phải hay không người, mà chính là vì chiến tranh mà sinh Tu La. Trả lời vạn cổ lang thần là thần quan Robinson cái kia không có chút nào cảm tình thanh âm. Oanh xùy. Theo thần quan Robinson lời nói rơi xuống, thân hình hắn trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ, giống như một đầu mạnh mẽ liệp báo hướng về vạn cổ lang thần phóng đi. Còn không có tới gần, cái kia trùng phong chỗ nhấc lên lăng liệt kình phong liền là hướng về phía vạn cổ lang thần gào thét mà đến, làm cho toàn thân nó trường mao đều bởi vì hoảng sợ mà dựng đứng. Giống, thấy thế. Vạn cổ lang thần trong miệng phát ra một tiếng trong tuyệt cảnh nộ hống. Nó thân thể tại thời khắc này biến thành cao 3 mét lớn. Trong mắt hung quang lấp lóe, lộ ra hung lệ răng nanh. Chân sau bỗng nhiên đạp một cái. Hung hãn không sợ chết hướng lấy thần quan Robinson phóng đi. Bây giờ hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Chỉ có sống mái một trận chiến. Vật lộn sống mái. Ngao ô. Trong nháy mắt tiếp theo, vạn cổ lang thần trong miệng phát ra nó sau cùng một tiếng rên rỉ. Thần quan Robinson bóng người theo nó bên cạnh lướt qua, bên hông Tara thạch cổ thái đao trong lúc đó ra khỏi vỏ. Xùy kéo, đao vạch phá ra thịt thanh âm vang lên theo, máu tươi ngang dọc, vạn cổ lang thần biến thành cự lang tại sắc bén Tara thạch quá dưới đao bị một phân thành hai. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Rơi đầy đất, loảng xoảng, vạn cổ lang thần thi thể nặng nề mà nện tới trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến, làm cho mọi người cái kia từ vô tận trong rung động từ từ lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia thu đao mà đứng thần quan Robinson. Nhìn qua trên mặt đất vạn cổ lang thần cái kia băng lãnh thi thể. Nghĩ đến vừa mới bọn họ ánh mắt sở chứng kiến cái kia cuồn cuộn hùng vĩ một màn. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là tràn đầy nồng đậm rung động cùng kinh hãi. Vừa mới thần quan Robinson vận dụng Tu La luyện ngục cùng hàng trăm hàng ngàn con sói hoang triển. Khai trùng phong một màn kia mang cho bọn hắn rất nhiều rung động. Để đến bọn hắn tựa như là tại một trận tưởng tượng điện ảnh đồng dạng. Mang cho bọn hắn cực lớn đánh vào thị giác. Để đến bọn hắn phân không rõ thật giả cùng hư thực. Đây chính là đã từng bạo quân dưới trướng thập tứ nhận chỗ có thực lực a. Mỗi người đều đủ để khai thiên. Mỗi người đều đủ để tích địa. Mỗi người đều đủ để chống lên một mảnh đặc biệt thiên địa. Đây chính là thập tứ nhận. Cái kia nam nhân trong tay mạnh nhất lợi khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.